Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 91, vì y Tiêu đắc nhân tiểu tùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệnh tới như núi lợt thân thể Lâm Vãn Nguyệt tuy rằng không được tính là khỏe mạnh như châu, nhưng tổng quân mấy năm nay, trừ phi tu dưỡng ngoại thương, còn không có bị bệnh lần nào so khi Lâm Phi Tinh an bài thân binh bẩm báo cho Lý Mộc Lâm Phủ liền lệnh cho đại môn đóng chặt, đại khái là không muốn tiếp khách. Bên ngoài tin tức vào không được cũng không đại biểu tình báo bên trong ra không được. Ở đêm ngày thứ hai sau khi Lâm Phi Tinh bị bệnh, trời tối thăm thẳm. Một vị hắc y, mang theo mặt nạ màu đen, thân ảnh như quỷ mị đi vào nơi ở tạm thời của Lý Nhàn ở Dương Quan Thành. Đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc đốc. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa phòng Lý Nhàn mở ra. Mở cửa chính là tiểu tử, nhìn thấy ngoài cửa là một người thân mặc hắc y mang mặt nạ, tiểu tử lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, từ phía sau mặt nạ kia truyền đến chính là thanh âm của nữ nhân. Tiểu tử tránh ra một lối nhỏ, hắc ảnh lắc mình tiến vào trong phòng. Lý Nhàn mặc trung y từ sau bình phong đi ra, ngồi vào trước án hỏi. Lâm Phủ xảy ra chuyện gì? Hắc y nhân quỳ một gối trên mặt đất hồi báo nói. Bẩm báo điện hạ, Lâm Phi Tinh bị bệnh. Từ sau khi điện hạ cùng Lý Trung rời khỏi Lâm Phủ, Lâm Phi Tinh liền mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không được quấy rầy, trở lại phòng ngủ vẫn luôn ở bên cho sáng sớm hôm sau. Giờ thìn từ phòng ngủ ra ngoài một lần thăm Bạch Thủy tiểu thư, dặn dò vụ em vài câu, đuổi người đến quân doanh đi xin nghỉ, lại lệnh cưỡng chế đóng cửa Lâm Phủ, đại khái là không muốn tiếp khách cũng không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy hắn. Thuộc hạ có gặp qua Lâm Phi Tinh trước khi hắn trở về phòng, sắc mặt rất kém, không giống như đang giả bộ. Trạng vạng hôm nay, thuộc hạ bưng cơm chiều muốn đi vào tìm tòi thực hư, kết quả phòng ngủ của Lâm Phi Tinh vẫn đóng chặt. Thuộc hạ liền tìm cơ hội lẻn đi vào, phát hiện Lâm Phi Tinh đã hôn mê bất tỉnh. Thuộc hạ không hiểu y thuật vô pháp đưa ra phán đoán. Chỉ thấy Lâm Phi Tinh cau mày, trong tay gắt gao nắm chặt một khối ngọc bội. Thuộc hạ cũng không có cách nào từ trên tay hắn lấy ra khối ngọc bội đó. Chỉ có thể dựa vào cặp tua rua kia phán đoán hẳn là khối ngọc bội tùy thân kia mà Lâm Phi Tinh vẫn luôn mang ở trên người. Tiểu tử đứng ở phía sau Lý Nhàn nghe được hắc y nhân kia hội báo, nheo mắt. Tiểu tử còn nhớ rõ 2 năm trước khi Lâm Phi Tinh rời kinh, công chúa điện hạ mang theo nàng sáng sớm chờ ở ngoài thành, đem ngọc bội ôn huệ đoan hoàng hậu ban tặng cho Lâm Phi Tinh. Ngày đó, ở trên xe ngựa hồi kinh, tiểu tử còn bởi vậy oán giận thật lâu. Khối ngọc bội kia không phải là đồ chơi, ngay cả khi Lâm Phi Tinh có công hộ giá thưởng chút vàng bạc châu báu, vải vóc tơ lụa đều được. Có thể nào lại đem khối ngọc bội kia cũng đưa cho hắn đây? Hơn nữa cặp tua rua kia là tự tay tiểu tử làm. Tiểu tử nhớ rõ ngày đó, công chúa điện hạ chỉ nhìn ngoài cửa sổ, lặng lặng nghe nàng oán giận, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ý cười, cũng không nói lời nào. Thẳng đến cuối cùng khi gần đến hoàng cung, công chúa bị chính mình phiền nhiễu đến không chịu được mới nhẹ giọng giải thích nói. Bổn cung đều có dụng ý, tiểu tử trộm ngó ngó bóng dáng Lý Nhàn, trong lòng lén lút tự nhủ. Hắc y nhân đoan chính quỳ trên mặt đất, Lý Nhàn cũng không biết đang tự hỏi cái gì, trong phòng thực an tĩnh. Lý Nhàn nâng một bàn tay lên, chống cằm quay đầu nhìn ánh nến trên án đến xuất thần. Thế nhưng có, truyền đại phu sao, hồi điện hạ chưa từng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn cung đã biết ngươi đi về trước đi. Dạ, hắc y nhân kia đã rời khỏi phòng, Lý Nhàn vẫn cứ ăn mặc đơn mỏng như vậy ngồi ở án sau, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tiểu tử thấy Lý Nhàn ngồi đã lâu, vừa định lấy kiện áo choàng phủ thêm cho Lý Nhàn, lại nghe Lý Nhàn sâu kín phát ra một tiếng thở dài, nói. Muộn rồi, ngủ đi thôi. Vâng, tiểu tử hầu hạ Lý Nhàn một lần nữa nằm xuống, thổi đèn, rồi cũng trở lại phòng nhỏ. Trong bóng đêm Lý Nhàn lại trợn tròn mắt nương ánh trăng mỏng manh từ bên ngoài chiếu vào nhìn chằm chằm màn tre bên mép giường. Mấy năm nay, Lý Nhàn thu được vô số phong quyên báo đến từ chính Bắc Cảnh, số lần bên trong nhắc tới Lâm Phi Tinh nhìn ngọc đến phát ngốc, Lý Nhàn chính mình đều đã không đếm được. Mấy năm nay, Lâm Phi Tinh tổng cộng cự tuyệt cầu hôn của bà mối 9 lần. Chính mình đưa cho Lâm Phi Tinh cuốn Trấn Thủ Biên Cương nói thoải mái kia được hắn đặt ở trong một cái hộp gấm, hơn nữa còn đặt ở đơn độc một tầng trên kệ sách. Lý Nhàn minh bạch ngay cả lần này bị bệnh, chỉ sợ đều cùng chính mình thoát không khỏi quan hệ. Lý Nhàn vốn tưởng rằng qua một hồi như vậy, Lâm Phi Tinh chắc chắn đem khối ngọc bội trả lại cho chính mình. Chỉ là hắn không những không có, ngược lại ngay cả ở trong lúc hôn mê đều nắm chặt gắt gao. Lâm Phi Tinh thích chính mình, Lý Nhàn đã không cần nghiệm lại. Trong đầu Lý Nhàn không ngừng hiện lên tình cảnh ngày đó, người nọ quả quyết cự tuyệt Lý Trung, lại đuổi chính mình đi. Đây vẫn là lần đầu tiên Lý Nhàn thấy Lâm Phi Tinh phát giận. Lý Nhàn sống 18 năm, lần đầu tiên bị người khác bất kính như thế. Thế nhưng, vì cái gì chính mình cố tình sẽ đối với tên Lâm Phi Tinh này? Khoan dung, như thế đây, là quý trọng tài năng của hắn nên mới thế, hay là thưởng thức sự trung thành của hắn đây? Mấy năm nay, tình hình trong triều trở nên càng thêm phức tạp. Không chỉ có các lộ phiên vương thành niên từng bước ép sát, ngay cả Lý Hoàn đều bắt đầu biểu hiện ra trạng thái tranh đoạt đích tử. Hơn nữa phụ hoàng vẫn cảm thấy áy náy đối với Lý Hoàn nên cũng phá lệ yêu thương. Lần này tới Bắc Cảnh, Lý Nhàn tổng cộng nghĩ kỹ hai bộ phương án. Phương án thứ nhất đó là trợ giúp Lý Trung thành công. Mượn sức, Lâm Phi Tinh, để hắn đầu quân vào dưới trướng của Sở Vương. Lợi dụng nhân mạch của Sở Vương ở Kinh Thành, để Lâm Phi Tinh có thể lấy được quân quyền Bắc Cảnh. Lâm Phi Tinh có bệnh kín vô pháp viên phòng. Ngay cả khi cưới Yên Nhi, dựa theo tính cách của hắn cũng chắc chắn sẽ mượn quân vụ tránh ở biên quan. Chỉ cần có thể trước đó kết luận Lâm Phi Tinh cũng không thích nhị muội của mình, như vậy bộ phương án này là nhanh chóng nhất, trực tiếp nhất, cũng là con đường hy sinh nhỏ nhất. Dựa theo tính nết của Lâm Phi Tinh, mặc dù Quy Thuận, Sở Vương Phủ cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo Sở Vương điều khiển. Chỉ khi Lâm Phi Tinh nắm giữ được binh quyền, Sở Vương liền giỏ che mốc nước công dã tràng. Loại tính tình của Sở Vương kia ương ngạnh quen rồi, làm sao có khả năng chấp nhận được loại đầu đá khó chơi như Lâm Phi Tinh. Đến lúc đó hai người nói không chừng còn sẽ đấu đến long trời lở đất. Mấy năm nay, Lâm Phi Tinh cũng đã tích lũy đủ uy vọng, dùng hắn tới toàn diện kiềm chế Sở Vương tự nhiên là không thể tốt hơn. Ngay cả khi một trong hai người này lựa chọn, ẩn nhẫn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho thời cơ chín muồi, chỉ cần chính mình sai người âm thầm đem tình báo Sở Vương đã từng cấu kết hung nô cùng với cái chết của Lâm Vũ cũng cùng với Sở Vương thoát không khỏi quan hệ này tiết lộ cho Lâm Phi Tinh. Như vậy, đã xem như đánh vào bên trong Sở Vương phủ, Lâm Phi Tinh nhất định sẽ làm cho Sở Vương chịu đả kích chí mạng. Dựa theo tính tình của Sở Vương, nhất định sẽ giận chó đánh mèo lên người phụ trách lôi kéo Lâm Phi Tinh là Bình Dương Hầu Phủ. Đến khi đó, trong triều có Ung Vương Đảng cùng Sở Vương ác đấu, mất đi sự trung thành của Bình Dương Hầu Phủ, lại bồi thêm Bắc Cảnh. Vận số của Sở Vương liền có thể chấm hết, chính mình liền có thể dành tay, chuyên tâm đối phó vị. Tận dụng mọi thứ, hoàng tử hoàn kia, ở trong hai bộ phương án mà Lý Nhàn chuẩn bị, Lý Nhàn là phi thường vừa ý với bộ phương án thứ nhất. Chỉ là không biết vì cái gì tưởng tượng đến để bộ phương án này thực thi cần phải để cho Lâm Phi Tinh nghênh thú Lý Yên làm tiền đề, Lý Nhàn liền mặc danh có chút mâu thuẫn, có chút không vui. Kỳ thật thời điểm khi Lâm Phi Tinh dứt khoát kiên quyết cự tuyệt nàng cùng Lý Trung, nội tâm Lý Nhàn rất phức tạp. Một mặt cảm thấy thực đáng tiếc, về mặt khác lại có chút vui sướng. Nhớ đến chuyện này, Lý Nhàn không tiếng động nở nụ cười, nàng bỗng nhiên nghĩ tới 2 năm trước thời điểm nàng quyết định mượn sức Lâm Phi Tinh, người này vẫn là đầu đá cứng ngắc như vậy, bộ dáng kia. Vừa thối vừa cứng, 2 năm sau, hắn vẫn như thế, chẳng qua cố chấp lúc trước đã chuyển hóa thành trung tâm. Nếu ngươi cố chấp như vậy, ta cũng chỉ có thể tiến hành một bộ kế hoạch khác. Ngươi thế nhưng chớ có trách ta. Chấm, nói xong, trong lòng Lý Nhàn dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái, cảm giác này làm Lý Nhàn cảm thấy kỳ thật bộ kế hoạch thứ hai này cũng không tồi. Ngày hôm sau, Lý Nhàn mang theo tiểu tử còn có một người ngự y, ngồi cỗ kiệu đi tới Lâm Phủ Thành Nam. Cửa lớn của Lâm Phủ vẫn đóng chặt, tiểu tử đi đến trước cửa, gõ vang. Ai nha, chúng ta muốn bái kiến Lâm lão gia nhà các ngươi. Người gác cổng cách cánh cửa trả lời, lão gia nhà chúng ta bị bệnh, đã nhiều ngày không gặp khách. Cô nương mời trở về đi, trùng hợp Dư Nhàn ở gần đó, nghe được người gác cổng nói, đã đi tới hỏi. Tấn thúc mới sáng tinh mơ có chuyện gì à, ngoài cửa có vị cô nương muốn bái phỏng lão gia. Lão gia đã nói không gặp khách, ta định đuổi rồi. Ai ra, lão gia hôm nay đều đã đi ra, lúc này đang ở ngoài sảnh dùng cơm đây, đoán chừng qua một lát sau liền sẽ để ngài đem cửa phủ mở ra. Như vậy đi, ngài trước mở cửa đem người mời vào, ta đây liền đi bẩm báo lão gia. Lão gia nói không gặp lại đuổi đi cũng không muộn à, vậy được rồi. Người gác cổng gật gật đầu, bắt lấy cửa phủ mở ra, để 3 người Lý Nhàn tiến vào. Nguyên lai là vị cô nương này, ngài mấy ngày trước đây đã tới rồi. Ngài chờ một lát, ta liền đi bẩm báo lão gia. Vậy liền làm phiền cô nương, Lý Nhàn đối với Dư Nhàn nhàn nhạt cười cười. Thời điểm Dư Nhàn đến chính sảnh, Lâm Vãn Nguyệt vừa mới dùng xong một chén cháo trắng, một cái màn thầu cùng với một đĩa rau ngâm. Lão gia, vị cô nương mấy ngày trước đây tới chơi hôm nay lại tới nữa, đang chờ ở phòng gác cổng. Tấn thúc vốn dĩ muốn đem các nàng đuổi đi thế nhưng hôm nay sương sớm lạnh lẽo, nô tỳ nhìn nhị vị cô nương ăn mặc đơn bạc liền cả gan đem các nàng thỉnh trước vào phòng gác cổng sưởi ấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia ngài nếu không gặp nô thì liền đi đuổi đi. Lâm Vãn Nguyệt vừa nghe Lý Nhàn tới, lập tức từ ghế trên đứng lên, sải bước đi tới cửa lại dừng lại bước chân, quay người lui trở về. Hành động như thế lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một hơi hướng tới phòng gác cổng bước nhanh đi qua. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đi đến, Lý Nhàn cũng không có giống như lời Dư Nhàn nói đợi ở trong phòng gác cổng sưởi ấm. Nàng hôm nay thay cung trang ra, xuyên một kiện thường phục từ xa nhìn lại có chút đơn bạc. Thấy thế, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt quính lên, nhanh bước chân hơn đi đến trước mặt Lý Nhàn. Lý Nhàn cũng ở khoảnh khắc đó tinh tế đánh giá Lâm Phi Tinh, thấy khí sắc hắn vẫn như cũ mang theo vẻ tái nhợt, suy yếu. Chỉ mới ngắn ngủi có hai ngày, cả người thế nhưng gầy một vòng, trong lòng có chút phẫn nộ, đều thành ra bộ dáng như vậy, thế nhưng còn giấu bệnh sợ thầy. Không, ta nghe nói Phi Tinh bị bệnh, hôm nay đặc biệt mang theo đại phu tới xem cho Phi Tinh một chút. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì nhìn thấy mọi người tê tâm liệt phế nhắn cho ta lại bỏ thêm đại lượng để miêu tả diễn biến nội tâm của Lý Nhàn. Kỳ thật vốn dĩ những cái này ta đều không tính viết. Muốn viết tập trung vào cốt truyện nhiều hơn, nhưng suy xét đến các ngươi khả năng muốn làm thương tổn chính mình. Mỉm cười ta hẳn là nên viết thêm đi, ta là chính CP chuyên nhất, công chúa cùng Phi Tinh cần phải ở một chỗ, không có be, không có lây tiên. Ta có thể viết ngược văn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không dùng lây tiên để lạm dụng. Các ngươi chậm rãi hưởng thụ, đây mới là vừa mới bắt đầu. Ta không muốn mới chỉ tới điểm nho nhỏ như vậy mọi người liền chịu không nổi, vậy thì khi ta càng viết về sau khả năng thật sự có thể dựa vào việc bán sắt vụn để làm giàu nhân sinh đi đến đỉnh cao. Lây tiên, điểm sấm sét là một thuật ngữ trên Internet thể hiện mức độ bị sấm sét. Nó đề cập đến giới hạn sức chịu đựng, khi những gì bạn nhìn thấy vượt qua đường sức chịu đựng tức là chạm vào điểm sấm sét, nó sẽ có hiệu ứng. Bị sấm sét, nguồn, Baiki, Baidu.com, editor có lời muốn nói, tác giả vẫn bão, chấm, trong sự tuyệt vọng của tôi, cách chương.